Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1207, chương 1207, chư thần chi thị tộc. Người thế mà thu được Atula năng lực. Thật giả, Khai Thiên Thần Phủ nghe có chút choáng váng, thậm chí lâm vào trong kinh ngạc. Atula, thập đại ác thần đứng đầu. Năng lực, mỗi cái cũng có thể làm cho chư thần tuyệt vọng. Thậm chí tại cùng chư thần trong chiến đấu, Atula đều không dùng xuất xứ hữu chiêu thức đến. Ngươi cực kỳ muốn thử một chút sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút trêu tức nhìn xem hắn cười nói. Ách, nghe thấy lời ấy, Khai Thiên Thần Phủ lập tức kịch liệt lay động lên. Đừng nói Vương Khai thật có được Atula lực lượng, cho dù là hắn chứa gạt người, đặt ở hiện tại, cũng là không dám tùy tiện thí nghiệm. Dù sao, hiện tại Vương Khai bộ dáng, liền là Atula bản tôn. Nhìn liền có thể sợ cực kỳ. Mang theo bản thiếu gia đi gần nhất một cái ác thần tộc bầy lĩnh địa. Bản thiếu gia phải thật tốt đại sát một phen. Vương Khai từ tốn nói. Chỉ muốn tiêu diệt một chút tiểu ác thần. Tăng lên một cái hiện nay cảnh giới. Đến lúc đó coi như thật đụng tới Atula hung thần. Vậy không hội kiêng kỵ hắn cái gì. Dù sao, Atula tất cả năng lực đều bị Vương Khai cho thu được. Đồng thời, Vương Khai ủng có năng lực, Atula tuyệt đối không có. Đây chính là đầy đủ lực lượng cùng tất thắng mấu chốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đến đạt tới mạnh nhất khai thiên chi cảnh. Chỉ có đạt tới cảnh giới kia, mới có được cùng Atula phân cao thấp tư cách. Không phải đi, vậy là chịu chết, thậm chí tại Atula cái này chút kỹ năng công kích đến, Vương Khai đều không nắm chắc phục sinh tới. Thật sự là các loại hung kỹ năng lực, quá mức quỷ dị, người không phải là muốn dùng Atula bộ dáng đến cái khác ác thần trong lãnh địa, lừa bịp bọn hắn a. Vạn nhất bị vạch trần làm sao bây giờ? Mỗi cái ác thần lãnh địa đều có một vị đường thiên viên đầy ác thần trông coi. Với lại, hắn có thể tùy thời đem tin tức truyền cho hắn người lãnh đạo trực tiếp, thập đại ác thần một trong. Còn nữa nói, Atula xuất hành, bên người chỉ ít đi theo ngũ đại hung thần, bên cạnh ngươi một cái đều không có. Khai Thiên Thần Phủ nghiêm túc không thôi nói ra. Ách, nghe thấy lời ấy, Vương Khai lập tức cảm thấy nhức đầu không thôi. Nếu như là lời như vậy, xác thực là có chút phiền phức. Một khi gặp được đạo thiên cảnh ác thần, bị hắn phát hiện ra sơ hở, cho dù không bị hắn nhìn ra sơ hở, bằng vào bên cạnh mình, không có đi theo một cái hung thần tin tức, đủ để cho hắn sinh ra hoài nghi a. Người nghĩ như vậy giết ác thần sao? Đối ngươi có chỗ tốt gì sao? Khai Thiên Thần Phủ thăm dò tính hỏi, rõ ràng thực lực không đủ, còn muốn tiến đến ác thần tộc trong đất kiếm chuyện. Như nói không có mắt lời nói, Khai Thiên Thần Phủ đều tuyệt bích sẽ không tin. Tự nhiên có ích lợi rất lớn, giết càng nhiều, bản thiếu gia cảnh giới đã đột phá càng nhanh. Ngươi có biện pháp? Vương Khai híp máu mắt đỏ, ngạc nhiên hỏi. Bá, Khai Thiên Thần Phủ đột nhiên dọa đến lui về phía sau mấy bước, sửng sốt rất lâu, mới là cầu xin giống như phải nói. Ta nói tiểu tử ngươi, có thể hay không biến trở về bộ dáng ban đầu. Loại này bộ dáng, thực sự để cho ta nhìn cực kỳ không dễ chịu. Liền ngươi cái này hùng dạng, cũng xứng là Khai Thiên Thần Phủ. Ông, Vương Khai có chút im lặng lạnh hừ một tiếng. Lúc này giải trừ thần phù hộ chi lực, hóa về nguyên bản bộ dáng. Ngươi lá gan ngược lại là lớn. Vậy ngươi đi tìm Atula làm giá khứ a. Khai Thiên Thần Phủ cực kỳ không cam lòng nói ra, làm đại gia ngươi, hắn đều để bản thiếu gia đánh cùng cái giỏ tử giống như. Hiện tại đều chẳng muốn lại đụng hắn. Vương Khai nhún vai, có chút khinh thường nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Thổi ngưu bức ai không biết a? Đối với cái này, Khai Thiên Thần Phủ biểu thị vạn hai điểm khinh thường. Ngược lại từ tốn nói, người nếu như có thể vận dụng Atula năng lực, vậy liền đem hư không chảm mở, đem bị Atula cầm tù chư thần chi thị tộc đều giải cứu ra. Bọn hắn cùng bản thần búa liên thủ, có thể giúp ngươi hấp dẫn ra một chút ác thần đến. Hơn hết sự tình đầu tiên nói trước, đến lúc đó chính ngươi giết. Chúng ta bây giờ một khi vận dụng quá nhiều lực lượng, liền sẽ bị Atula các loại thập đại ác thần phát hiện. Đến lúc đó, một cái đều không sống nổi. Chư thần chi thị tộc, chẳng lẽ là cái kia huyết sắc hư không trong không gian? Nghe thấy lời ấy, Vương Khai sờ lên cằm, âm thầm tự định giá một cái. Không khỏi ngạc nhiên hỏi, cái kia chút thị tộc rất lợi hại phải không? Còn có thể đi, liền như bây giờ thập đại hung thần riêng phần mình xuất lĩnh tộc đàn như thế. Chỉ là thần phía dưới tiểu lâu lâu. Lúc ấy thập đại hung thần chinh chiến Côn Luân giới. Cái này chút thị tộc muốn ngăn cản Atula bọn hắn đánh giết chư thần. Bị không kiên nhẫn Atula, một cánh gà tử, cho phiến tiến trong không gian. Khai thiên thần phủ nói ra, ách, một cánh gà tử. Vương Khai nghe vậy nhếch nhếch miệng, thầm nghĩ lời này nếu như bị Atula nghe thấy, sợ là khai thiên thần phủ muốn không chết cũng khó khăn. Người nói chuyện nhất tốt cẩn thận một chút. Atula có loại kỹ năng rất đặc thù, liền là ngươi nói cái kia đạo không gian đặc thù. Hắn một khi chém ra, đồng thời thân ở trong đó lời nói, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể nhìn thấy chúng ta, càng có thể nghe thấy chúng ta đang nói cái gì. Vương Khai nghĩ nghĩ nhắc nhở, mình không thể tại không gian bên trong nhìn thấy quá xa địa phương, toàn bởi vì mình cảnh giới không đủ, nhưng Atula tuyệt đối có thể làm đến khống chế toàn bộ Côn Luân giới. Không có khả năng, người suy nghĩ nhiều, cái kia chiêu thức, cũng liền Phục Hy đại thần cùng hắn đánh thời điểm. Hắn dùng qua, đổi lại cái khác thần minh. Hắn xưa nay không dùng cái kia chiêu thức đầu cơ trục lợi. Với lại, hiện tại Côn Luân giới bên trong, vậy không ai dám cùng hắn đánh. Khai thiên thần phủ đầy không thèm để ý nói ra. Cùng Phục Hy đánh thời điểm, dùng vũ toái thương khung. Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại. Xác thực, loại này hung kỹ, xác thực có đầu cơ trục lợi hiểm nghi. Ẩn thân đặc thù hư không không gian bên trong, khám phá đối thủ toàn thân mạch lạc, chấm dứt đối hẳn phải chết một kích cùng xuất quỷ nhập thần phương thức. Tiến hành hủy diệt đà kích, xem ra Phục Hy vậy rất nghiêu bức nha. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn là thua mất. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tiếc hận thở dài. Không, Phục Hy đại thần thua trận, cũng không phải là hắn đánh hơn hết Atula hung thần, mà là Phục Hy tại hộ tống cái khác chư thần rời đi Côn Luân giới thời điểm. Nhận lấy thập đại hung thần liên thủ công kích, phân tâm phía dưới, trọng thương qua sâu. Dù vậy, Phục Hy đại thần còn cùng Atula đánh mấy trăm năm đâu. Khai thiên thần phủ có chút tán thưởng nói. Ra, lời vừa nói ra, Vương Khai nhếch nhếch miệng. Đối với Phục Hy, mình thật đúng là không có lá gan kia nói hắn nói xấu. Thật sự là mình kiếp trước thân phận, liền là Phục Hy hậu duệ. Có thể nói kiếp trước chỗ ở địa cầu tất cả mọi người đều là Phục Hy hậu duệ. Đối đãi lão tổ tông, há có thể vô lễ đâu. Ân, Phục Hy đại thần thực nghiêu bức. Phục Hy đại thần sảng khoái. Khụ khụ, Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút xấu hổ nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Ta thao, tiểu tử ngươi thế mà còn có tán dương người khác thời điểm. Không nhìn ra a, Khai thiên thần phủ kinh ngạc không thôi nói ra, nhưng mà, hiện tại Vương Khai, căn bản không tâm tình để ý tới khai thiên thần phủ. Tình huống như thế nào? Bản thiếu gia giúp Phục Hy thổi ngưu bức. Vì sao bản thiếu gia còn lấy được kinh nghiệm? Chẳng lẽ nói Phục Hy căn bản vốn không ngưu bức sao? Điều đó không có khả năng a. Vương Khai lắc lắc lông mày. Ngạc nhiên không thôi suy nghĩ đường. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.